Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ra khỏi bí cảnh, Tiết Ninh đã mất đi ý thức. Việc này ai cũng biết. Tiên phủ chưa từng thông báo việc ma thần thật sự đã đến. Một khi đã vượt qua Bình An thì không cần thiết gây hoảng sợ. Mọi người chỉ nghĩ rằng Tiết Ninh đã bị thương gì đó trong bí cảnh, nhưng do danh tiếng của nàng cải thiện không ít. Lần này cũng tự mình đạt được thành tích tốt thứ ba nên việc nàng chiếm dụng thời gian quý báu của Tiên Tôn cũng không bị phàn nàn nhiều. Tần Bạch Tiêu là người biết sự thật. Hắn ta muốn giúp đỡ nhưng thậm chí không thể vào được tiên các. Cũng thực sự không biết mình có thể làm gì. Dù sử dụng bí pháp nào, Tiết Ninh cũng không thể mở mắt. Nàng như một người sống thực vật. Tần Giang Nguyệt canh giữ nàng mấy ngày. Nhìn có vẻ bình tĩnh ổn định, nhưng đám mây sấm chớp lơ lửng trên tiên các không thể che giấu sự thật. Thần minh mạnh mẽ đến mức cảm xúc có thể làm thay đổi trời đất. Khi Mộ Không Du đến, hắn ta đã thấy sấm chớp ầm ầm như muốn hạ xuống tia chớp đỏ hủy diệt bất cứ lúc nào. Sau khi ra khỏi bí cảnh, hắn ta nghĩ sẽ bị kiếm tiên hỏi tội, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Mọi việc hậu sự đều đã sắp xếp, nhưng đợi mấy ngày không thấy kiếm tiên triệu kiến. Hắn ta biết có lẽ Tiết Ninh không ổn. Hắn ta đến tiên các không phải để làm phiền Tần Giang Nguyệt. Chỉ để lại hộp gấm, cúi người nói, đây là phần còn lại của cửu tiên hương. Nếu Tiết Ninh chưa tỉnh, ta đoán có lẽ giống với mộng yểm lần trước của Ôn Sư Điệt. Tiên Tôn có thể thử dùng cửu tiên hương xem sao. Dừng lại một chút, Mộ Không Du nói, ta sẽ không hại Tiết Ninh nữa. Nếu Tiên Tôn không yên tâm có thể kiểm tra kỹ trước khi dùng. Đợi Tiết Ninh tỉnh lại, Tiên Tôn có thể xử lý ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Mộ Không Du xoay người rời đi. Gương mặt vẫn là vẻ ngoài của Mộ phủ chủ, như thể yêu quái tàn bạo trong bí cảnh chưa từng xuất hiện. Sau khi hắn ta rời đi không lâu, hộp gấm được Tần Giang Nguyệt mang vào trong các mộng yểm. Khả năng này hắn không phải chưa nghĩ tới, nhưng bất kể cách nào hắn cũng không thể tiến vào giấc mộng của nàng. Nàng sẽ mơ thấy gì cũng có thể đoán được từ người kéo thần thức nàng vào. Tần Giang Nguyệt từ từ hạ mi mắt. Nếu giấc mộng có thể vào được, không cần dùng cửu tiên hương. Nếu không vào được, cửu tiên hương cũng vô ích. Nhưng có lẽ thứ này có thể khiến nàng bình an tâm thần một chút. Không biết từ khi nào nàng đã nhíu mày sâu, dường như hô hấp không thông. Tần Giang Nguyệt sử dụng pháp quyết đốt hương nhưng dường như nàng vẫn rất khó chịu. Hầu như không thể thở được. Không thể đợi thêm nữa. Tần Giang Nguyệt quyết đoán ôm Tiết Ninh lên. Giữ lấy sau đầu nàng. Dùng cách nguy hiểm nhất để theo dõi thần thức nàng. Quả nhiên thấy một giấc mộng màu tím lớn. Bên ngoài giấc mộng là kết giới cực mạnh. Thuộc về kết giới của thần minh. Đối với Tần Giang Nguyệt cũng là thần minh rất hữu dụng. Nếu hắn không muốn làm tổn thương thần thức của Tiết Ninh thì không thể mạnh mẽ tiến vào. Không vào thì không vào. Hắn có thể ở bên ngoài tìm cách nhìn thấy những gì xảy ra trong giấc mộng. Tần Giang Nguyệt nhắm mắt kết trận. Sau khi 37 đạo trận pháp chồng lên, trời tối lại. Cuối cùng hắn cũng thấy được Tiết Ninh đang chìm đắm trong cơn ác mộng như thế nào. Thay vì nói là ác mộng, chi bằng nói là một đoạn ký ức thực sự đã xảy ra. Tần Giang Nguyệt thấy mình trước trận chiến giữa thần và ma. Đang hành hình thần Nhân Duyên và vợ của hắn ta, người mà hắn ta lấy ở trần gian làm trái với thiên quy. Hắn trách mắng thần Nhân Duyên vô pháp vô thiên, ngược thiên mà đi. Phải nghiêm phạt để cảnh báo chúng thần giới. Thần yêu thương chúng sinh, cũng thờ ơ với chúng sinh. Không thể thiên vị, một khi thần đã có sự thiên vị, có tình riêng thì không còn công bằng nữa. Người thiên vị sẽ vì giữ người yêu mà chống lại vận mệnh thiên đạo. Thi triển pháp thuật cấm kỵ, nếu đối phương không phải phàm nhân mà là tu sĩ, có lẽ còn có thể sống lâu hơn một chút. nhưng nếu không thể phi thăng, cuối cùng cũng sẽ đến kết thúc. Khi đó hoặc là tìm cách phi thăng cho người yêu hoặc là vẫn nghịch thiên mà làm. Từ khi trời đất mới khai mở, người từ phàm giới tu tiên phi thăng rất ít, đếm trên đầu ngón tay, có thể thấy kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Vân Mộng Hạ Vũ vợ của thần Nhân Duyên là phàm nhân. Trước khi họ bị bắt về thiên giới, Tần Giang Nguyệt thực sự đã đến phàm giới nhắc nhở đối phương, và các đồng nghiệp khác cũng đã dùng một số cách để cố gắng khiến thần Nhân Duyên từ bỏ tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được kết cục này. Tần Giang Nguyệt thấy khi mình hành hình không chút do dự, mặt không biểu cảm, bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn, đó là con người quen thuộc của hắn, là con người đã làm suốt mấy vạn năm. Chân nhân Triều Ngưng dịu dàng mạnh mẽ giống như vỏ bọc của thanh kiếm. Bản thân Hóa Kiếm Tiên Tôn thì là lưỡi kiếm mang sát khí. Lưỡi kiếm này đang chỉ vào Tiết Ninh. Lần đầu tiên trong đời Tần Giang Nguyệt có chút hối hận. Hối hận vì sao ngày đó lại để lại tàn hồn của thần Nhân Duyên, mới dẫn đến lúc này thấy mình ngày xưa đang vung kiếm hướng về Tiết Ninh. Ý đồ của thần Nhân Duyên, hắn đã rất rõ ràng. Nhiều chuyện hắn có thể giải quyết một cách bình tĩnh. Chỉ riêng lần này, nhìn thấy Tiết Ninh đối diện với lưỡi kiếm, hắn muốn trở về quá khứ để tự đờ em mở mình một kiếm. Ngươi có muốn nhìn xem ngươi đang cầm kiếm chỉ vào ai không? Đây cũng là tâm trạng hiện tại của Tiết Ninh. Tiết Ninh tỏ vẻ rất tự tin và không thể tin được, khiến cho Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn cũng phải do dự khi cầm kiếm. Ánh mắt này tự tin đến không thể tin được, như thể việc hắn chĩa kiếm vào nàng là điều cực kỳ vô lý. Quan sát khí tức trên người nàng, không phải ma tộc, không có tiên khí mà lại là nhân tộc. Sao nhân tộc có thể vào được thiên giới? Giọng của Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn lạnh lùng nhưng tay đã rời kiếm. Dù ngươi dùng phương pháp gì vào được thiên giới thì cũng lập tức quay về. Thời kỳ rối ren. Chớ có hành động bừa bãi. Hắn nắm ngược kiếm, giơ tay định đẩy nàng đi xa hàng nghìn dặm. Thật nực cười, sao nàng có thể để hắn dễ dàng đẩy đi như vậy? Tiết Ninh lại thấy thần Nhân Duyên cười nhạo. Lúc nói khoác nàng cũng có chút không phục, nhưng thật ra trong lòng không có chút tự tin nào. Thấy linh lực sắp đánh tới, Tiết Ninh không nói gì lập tức lao tới. Nếu là trong thực tế nàng chắc chắn có thể chạm tới Tần Giang Nguyệt, nhưng bây giờ nàng không thể chạm đến một góc áo của tiên tôn. Thần Nhân Duyên trên đài Chu Tiên cũng muốn trợn tròn mắt. Không thể tha thứ, Tiết Ninh nhìn cánh tay trống không của mình. Không thể không trợn mắt nhìn Tần Giang Nguyệt. Không biết rằng không có gió mạnh phản kích nàng đã là phản ứng cực kỳ đặc biệt đối với Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên Tôn. Các tiên tộc khác quan sát hành hình đều ngây người, nhưng Tiết Ninh vẫn cảm thấy rất không hài lòng. Thật tức giận, nàng ta lại dám trợn mắt nhìn kiếm tiên. Hừ, các thần tộc và tiên tộc đều không dám nhìn cảnh tiếp theo. Họ như đã thấy kết cục của nữ tu lớn gan chạy lên thiên giới trợn mắt nhìn kiếm tiên. Kiếm tiên là loại người thế nào? Trong mắt hắn không thể chứa nổi một hạt cát. Không ai dám chọc giận, dù đồng nghiệp cũng tránh xa ba phần. Quen với sự lạnh lùng vô tình, nữ tu này vào thiên giới. Hắn có thể nghĩ là do chiến tranh thần ma mà kết giới của lục giới không ổn định. Nàng vô tình lạc vào nên không xử phạt, nhưng nàng không nhanh chóng chạy trốn lại còn muốn động tay động chân. Thậm chí còn trợn mắt, quá ngông cuồng, không tôn trọng tiên tôn. Chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ. Tổn thương gân cốt là nhẹ, đừng để tu vi mỏng manh của nàng tiêu tan mới tốt. Cách chương